Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, điên cuồng đồ sát, chương 1237, điên cuồng đồ sát. Lúc này Tần Tinh, thật sự là biến thành một cái không hơn không kém kẻ điên. Đối với kia gần ngàn minh tu rơi xuống ở trên người hắn công kích, căn bản là không quản không hỏi. Mặc cho đối phương tùy ý công kích mình, đương nhiên, hắn cũng không có nhàn rỗi. Hai tay mười ngón tay giống như hồ điệp xuyên hoa bình thường tại minh tu bên trong lần lượt điểm ra. Mỗi lần đều có một đỏ một trắng hai đạo quang mang. Từ đầu ngón tay hắn lao ra, rơi vào minh tu trong cơ thể. Sau đó hắn cũng không thèm nhìn tới, cứ tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp. Rầm rầm rầm, tiếng nổ trên bầu trời, tại gần đây ngàn minh tu trong cơ thể liên tục không ngừng truyền ra. Gần đây ngàn tên minh tu đến nhanh, biến mất càng nhanh hơn. Vừa vặn trong nháy mắt đã tất cả đều nổ tung, hóa thành thịt vụn hư vô. Và tí ti hắc khí phiêu đãng tại trên bầu trời, mà Tần Tinh chính là đứng tại bầu trời, cặp mắt đỏ trắng hỏa diễm bao phủ, bốc cháy ngút trời chiến ý, thâm sâu nhìn chằm chằm phương xa, tựa hồ xuyên thấu mấy chục vạn tinh dặm khoảng cách, thấy được vị kia thất vực minh tinh thần nói: "Thất vực minh tinh thần, mạnh như thế nào, ta rất muốn thử một chút." Tần Tinh mỗi lần công kích, nhìn như đơn giản vô cùng, liền là đồng thời đem dương hỏa cùng minh hỏa đưa vào đối phương trong cơ thể. Nhưng đây cũng không phải là bình thường dương hỏa cùng minh hỏa, mà là đến từ trong cơ thể hắn chính tại hai hai dung hợp bản nguyên âm dương chi hỏa. Vì vậy mà, khi những hỏa diễm này tiến vào minh tu trong cơ thể sau đó, ngay lập tức sẽ bắt đầu dung hợp lẫn nhau, mà dung hợp bên dưới sản xuất sinh sức mạnh hủy diệt. Há lại bọn họ đủ khả năng tiếp nhận được. Theo như cứ như vậy phương pháp tiến hành công kích, trong cơ thể Tần Tinh hai loại hỏa diễm số lượng cũng tại từng bước giảm bớt. Tự nhiên, có thể đem thân thể của hắn cho miễn cưỡng phá hủy sức mạnh hủy diệt, cũng là tương ứng đang suy yếu. Nói cách khác, Tần Tinh chẳng khác gì là dùng những minh tu này thân thể đến giúp đỡ mình chia sẻ lực hủy diệt này. Bất quá, ngàn tên minh tu căn bản chia sẻ không được bao nhiêu. Hắn cần càng nhiều minh tu, cần điên cuồng hơn chém giết. Từ đầu tới cuối đều chính mắt thấy từng cảnh tượng ấy, quá trình hoang chủ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ nói: "Đây, lẽ nào chính là hai loại hỏa diễm dung hợp lực lượng? Hiện tại tiểu tử này, chẳng những thực lực có chút tăng vọt, hơn nữa kia đỏ trắng chi hỏa, e là cho dù là ta, cũng không dám mặc cho nó tiến vào trong cơ thể." Sự thật xác thực là như vậy, tại dưới tình huống như vậy, tại âm dương hòa hợp sản sinh sức mạnh hủy diệt dưới sự trợ giúp, mặc dù cũng không thể đề cao Tần Tinh tu vi cảnh giới, nhưng lại để cho hắn nơi có sẵn thực lực, tại trong lúc vô hình, điên cuồng tăng vọt, cũng sớm đã vượt qua hắn đỉnh phong nhất thời điểm mani, đặc biệt là hắn phương thức công kích, để cho âm dương hai loại bản nguyên chi hỏa tại cơ thể người khác tiến hành dung hợp, trong thiên hạ này sợ rằng không có bất kỳ người nào nguyện ý tiếp nhận. Ngoại trừ hoang chủ ra, cái kia từ đầu đến cuối đợi tại thiên thạch trong long quyển phong bóng người, tự nhiên cũng là thấy được toàn bộ quá trình. Tuy rằng liên quan tới Tần Tinh tất cả, hắn cũng không có hoang chủ biết rõ nhiều như vậy, nhưng mà hắn há có thể không nhận ra đỏ trắng hai loại hỏa diễm lai lịch. Đặc biệt là khi Tần Tinh ánh mắt tựa hồ xuyên qua không gian, nhìn chăm chú vào hắn thời điểm, để cho hắn rõ ràng cảm nhận được Tần Tinh phát xuất chiến ý, cũng để cho trong lòng của hắn vậy mà không lý do dâng lên một tia khủng hoảng. Bất quá, khủng hoảng sau đó chính là phẫn nộ. Trong mắt hắn, toàn bộ Hỏa Minh hoang tộc, ngoại trừ hoang chủ có thể làm cho hắn có chút kiêng kỵ ra. Bất luận cái gì một người tộc nhân, đều là giống như con kiến hôi một bàn tồn tại. Mà bây giờ, lại có một con run rế dám đối với mình phát ra khiêu khích. Huống chi, con kiến cỏ này vậy mà còn đoạt đi hắn muốn xem quản đồ vật. Đây há có thể để cho hắn không tức giận giận. Nhanh, một đạo nặng nề gầm thét từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng đồng thời từ những cái kia chính tại hướng về tần tinh chỗ tại tinh thần bay đi chín vị minh. Tinh thần trong miệng truyền ra, gần 2 vạn minh tu lập tức tăng nhanh tốc độ, rốt cuộc đồng loạt xuất hiện ở tần tinh phía trên đỉnh đầu. Nhìn đến những minh tu này, tần tinh trong đôi mắt hỏa diễm, đều đã vọt ra khỏi hốc mắt, đốt lên 4 phía không khí. Hiện tại tần tinh, tại lớn hết sức thống khổ kích thích, và sức mạnh hủy diệt dưới sự uy hiếp. Căn bản không sợ hãi gì. Đừng nói đến những minh tu này rồi. Coi như là minh tôn xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn cũng biết không chút do dự cùng đánh một trận. Đến tốt, tần tinh trong miệng phun ra lành lạnh âm thanh. Không đợi âm thanh rơi xuống, hắn đã hóa thành ánh sáng đỏ trắng, một lần nữa xông về những minh tu này. Một khắc này, tần tinh kia thân thể cường hãn, còn có âm dương dung hợp sức mạnh hủy diệt, chân chính là đạt tới một loại hắn chưa bao giờ đến qua trạng thái đỉnh phong. Bất luận cái gì nện vào ở trên người hắn công kích, đối với hắn căn vốn không có ảnh hưởng chút nào, có lẽ có đau đớn, nhưng mà hắn cũng không cảm giác được, bởi vì những đau đớn này, chỗ nào có thể cùng 2 loại hỏa diễm dung hợp thống khổ so sánh. Mà công kích tần tinh minh tu, một khi tiếp xúc được thân thể của hắn, ngay lập tức sẽ như bị sét đánh một dạng, bị 2 loại hỏa diễm kinh khủng kia nóng lạnh chi lực cho trực tiếp chấn thương. Không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó, liền lại là đỏ trắng 2 đạo quang mang xông vào bên trong cơ thể của bọn họ. Ngay sau đó, tại khỏa này tĩnh mịch rồi không biết bao nhiêu năm tinh thần bên trên, bộc phát một trường giết chóc, một đợt từ một người. Đối với gần 2 vạn minh tu, bao gồm 9 vị minh tinh thần tại bên trong điên cuồng đồ sát. Tần tinh phương thức công kích, từ đầu tới cuối không có đổi qua, nhưng lại chiến vô bất thắng. Công vô bất khắc, dễ như trở bàn tay một dạng, đánh đâu thắng đó, liên tục tiếng nổ, trên ngôi sao này mới không ngừng vang dội. Minh tu số lượng tại lấy tốc độ kinh khủng giảm nhanh đấy. Tuy rằng chết tại tần tinh thủ hạ minh linh minh tu đã là đếm không hết. Tuy rằng trước đây không lâu, tần tinh vừa mới lấy một chiêu miểu sát 100 vạn minh tu. Nhưng mà phải nói trình diện mặt chấn động cùng kích thích, lại còn kém rất rất xa vào giờ phút này. Bởi vì lúc trước chém giết phát sinh ở mệnh tinh giới, minh linh minh tu tử vong căn bản không nhìn thấy máu tươi. Mà bây giờ chính là minh tinh giới, những minh tu này tựa như cùng sinh linh một dạng, sinh động. Quan trọng hơn là lúc trước tần tinh đều là phạm vi lớn tiêu diệt, nhưng là bây giờ, hắn là từng bước tại đánh chết minh tu. Chỉ là chỉ chốc lát sau, liền có một nửa minh tu đã tan sinh ở tần tinh trong tay. Mà còn dư lại những cái kia minh tu cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Rối rít quay đầu, lấy tốc độ nhanh nhất, thoát đi khỏa tinh thần này. Thoát đi tần tinh tên sát tinh này. Bọn họ tuy rằng mỗi cái đều là hạng người cùng hung cực ác, nhưng mà đối mặt loại này căn bản không phải cùng cấp bậc đối thủ.